xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chan ở nước ngoài đãi 6 tháng, xuất diễn sau khi kết thúc nàng ở nước ngoài đi rồi một vòng, mới rốt cuộc ở Kim Tỷ luôn mãi thúc giục lần tới quá. Kim Tỷ nguyên lời nói là, ngươi lại không trở lại chúng ta phòng làm việc đều phải bị Lâm Quyền cấp nháo phiên. Diệp Chan về nước cùng ngày, Kim Tỷ tới sân bay tiếp nàng. Nàng lên xe mới nhìn đến ngồi ở ghế sau Lâm Quyền, nam nhân một thân màu đen, tuấn giật khuôn mặt khi cách hồi lâu không thấy ngực lại càng hiện thanh tuyển, hắn khí chất cũng đủ hấp dẫn người, hắn gắt gao nhìn chằm chằm nàng ánh mắt thâm trầm lại nghiêm túc. Diệp Chan nghiêm túc nói. Chúng ta nói qua không nói chuyện cảm tình, Lâm Quyền, ngươi đừng quên. Lâm Quyền nghẹn một bụng lời nói, một bụng khí, bị này một câu làm cho giống bẹp khí bóng cao su. Bọn họ phía trước liền nói hảo, nàng cùng hắn quan hệ không liên lụy cảm tình. Hắn cũng biết, nàng nguyện ý làm hắn tới gần, là bởi vì hắn nghiêm túc đuổi theo nàng 2 năm. Hắn trước ái chỉ có thể nhận thua, ai làm hắn yêu cái vô tâm không phổi, hắn không tin Diệp Chân có thể cả đời bất hòa hắn nói cảm tình. Về đến nhà, ăn qua cơm chiều, Diệp Chân tắm rồi liền ngủ, nàng ngồi mười mấy giờ phi cơ trở về, cả người đều thực mệt mỏi. Hắn ngồi ở đầu giường, nhìn ngủ say nữ nhân, nàng dung mạo cùng phía trước không có chút nào biến hóa, rõ ràng đi ra ngoài đi rồi một vòng, ngược lại càng thêm trắng nõn non mềm, nàng mặt mày thực ôn nhu, môi là màu hồng nhạt, nhấp môi cười rộ lên tình hình lúc ấy thực ngọt, nhưng nàng đáy mắt nhàn nhạt tất cả đều là lạnh nhạt, liền làm nàng cả người thoạt nhìn cũng phá lệ lãnh tình. Hắn cũng lên giường, đem nữ nhân ôm vào trong ngực, cằm gối lên nàng đầu vai nặng nề ngủ. Trôi nổi hồi lâu tâm cuối cùng có chỗ đặt chân. Hắn tình yêu chỉ có nàng có thể cho, chỉ có nàng. Hắn khó được ngủ một giấc ngon lành. Ngày kế sáng sớm, Diệp Chân tỉnh lại mới vừa tránh thoát nam nhân cánh tay liền lại bị ôm lấy, hắn hôn nàng trắng nõn đầu vai. Tưởng ta sao, ta rất nhớ ngươi, Diệp Chân cười, không nghĩ, không quan hệ, ta tưởng ngươi liền hảo. Hắn xoay người áp xuống, này một nháo nháo đến mặt trời lên cao, Diệp Chân mệt mỏi ghé vào đầu giường, sáng lạn ánh nắng dừng ở nàng oánh bạch lưng. Tán tóc đen tóc dài, mỹ kinh tâm động phách. Đi ra ngoài đổ nước sôi để nguội tiến vào Lâm Quyền thiếu chút nữa không cầm giữ được, nhịn nhẫn mới không làm chính mình hóa thân thành sói. Hắn ngồi vào mép giường đem Diệp Chân bế lên tới huy nàng uống nước xong, nàng không kiên nhẫn, hắn hống vài tiếng, mới phóng nàng tiếp tục đi ngủ. Diệp Chân về nước sau bắt đầu lục tục công tác, biến mất hồi lâu nàng lại lần nữa xuất hiện ở đại chúng trước mặt, không có khiến cho quá lớn bọt nước lại cũng không có làm người nghi hoặc đây là ai. Chân chính làm Diệp Chân lại lần nữa đại bảo, là một năm sau tương lai chiến tranh chiếu thời điểm, Diệp Chân không chỉ có làm quan trọng vai chính lên sân khấu, càng bởi vì võ thuật đạo diễn nói qua Diệp Chân đánh võ xuất diễn gần như hoàn mỹ, bởi vì quá hoàn mỹ, tới rồi sau lại, điện ảnh đại bộ phận đánh võ thiết kế đều có Diệp Chân bút tích, cho nên sau lại ra tới hiệu quả quả thực là hoàn mỹ vô khuyết. Đương nhiên chỉ là nói như vậy nói khẳng định không ai tin, chờ đến điện ảnh chân chính chiếu. Kia chấn động rộng lớn trường hợp cùng với huyến lệ lại nhiệt huyết đánh võ xuất diễn cũng đủ làm người nhiệt huyết sôi trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương lai chiến tranh đặc biệt châm, không chỉ có là cốt truyện châm, đánh diễn quả thực, cảm giác từng quyền đến thịt đánh tới chính mình trên người dường như, đặc biệt kích thích lại nhiệt huyết. Hoàn toàn vượt qua mong muốn. Diệp Chân xuất diễn rất nhiều, là quan trọng vai phụ, cuối cùng không phải mua nước tương bình hoa, hơn nữa Diệp Chân đánh diễn thật sự hảo hảo xem a. Ta cảm giác được đạo diễn đối nàng thiên vị, điện ảnh giống như nàng đánh diễn đặc biệt nhiều. Ngao ngao ngao, cuối cùng làm oai người trong nước kiến thức một chút ta hoa hạ công phu lợi hại. Không chỉ có là đánh diễn, Diệp Chân trò văn cũng đặc biệt hảo, kỹ thuật diễn một chút không xấu hổ, cùng những cái đó lão diễn viên đối diễn hoàn toàn không bị nghiền áp, ta quả nhiên phấn cái có thể văn có thể võ tiểu tỷ tỷ. Hiệp nữ tỷ tỷ thua đồ đệ sao, nhất sẽ đánh nhau gây chuyện thị phi cái loại này. Đương nhiên mấu chốt nhất văn còn sẽ ấm giường, so Hứa Nặc Lâm Quyền đều tuổi trẻ Nga. Hiệp nữ tiểu tỷ tỷ không hổ là giang hồ nhân sĩ, thất kính, chắp tay chắp tay chắp tay. Diệp Chân bằng vào đánh diễn cùng xuất sắc võ thuật thiết kế ở Hollywood miễn cưỡng ở chiếm cứ một vị trí nhỏ. Đương nhiên này chỉ là cái mở đầu, bằng vào cái này mở đầu, nàng đã mở ra hoàn mỹ nhất một bước. Liền ở tương lai chiến tranh đại bạo thời điểm, Diệp Chân rốt cuộc cùng Phùng Nhuận Chi nhị độ hợp tác. Làm Phùng Nhuận Chi khi cách 3 năm lại dốc hết sức làm, Diệp Chân làm nữ nhất hào lại lần nữa bị đại chúng sở quen thuộc, mà lúc này đây, nam chủ biến thành Lâm Quyền. Phùng Nhuận Chi là cái phi thường tinh tế đạo diễn, Hắn phi thường am hiểu nắm chắc nhân tính, cũng phi thường am hiểu bắt giữ Mỹ. Tương so với Truy Mộng lúc này đây loạn thế giai nhân càng xu hướng đi thành thục nam nữ chi gian tình yêu, thân tình, hữu nghị gút mắt, hơn nữa Diệp Chăn cùng Lâm Quyền còn có một ít thân mật xuất diễn. Diệp Chăn đối với thân mật xuất diễn thực bình tĩnh, không bình tĩnh chính là Lâm Quyền. Hắn đối nàng vốn dĩ liền cầm giữ không được, hắn có thể khống chế cảm xúc hào hào diễn kịch, nhưng tuyệt đối vô pháp khống chế thân thể của mình sẽ không đối nàng khởi phản ứng, cho nên Lâm Quyền sáng sớm liền cùng Phùng Nhuận Chi thương lượng hào, chụp thân mật diễn thời điểm nhất định phải thanh tràng. Phùng Nhuận Chi đương nhiên không ý kiến, chính là đương chân chính bắt đầu quay thời điểm, Lâm Quyền thấy ngày thường cùng hắn ở trên giường hoàn toàn không giống nhau phong tình Diệp Chăn, thấy nàng trong mắt đối hắn tình cảm cùng dụ hoặc, hắn thiếu chút nữa liền điên rồi. Hắn cúi người hôn lấy nàng thời điểm, hắn cư nhiên kích động mà muốn khóc, vẫn là Diệp Chăn một tay đem hắn véo tỉnh, Phùng Nhuận Chi cũng hô tạp, làm lại đến một lần. Lâm Quyền dừng một chút, nói, Phùng đạo, ta tưởng nghỉ ngơi 5 phút, Phùng Nhuận Chi nói tốt, Lâm Quyền cúi đầu, nhìn nằm ở hắn dưới thân nữ nhân, nàng lại khôi phục ngày xưa đối mặt hắn khi bình tĩnh tự giữ, nhưng cho dù như thế, hắn trên mặt vẫn là nhịn không được doanh cười. Diệp Chăn, ngươi vừa rồi xem ta bộ dáng thật là đẹp mắt. Diệp Chăn kháp hắn eo. Ngươi cho ta bình tĩnh một chút. Ngươi lại không phải không hưởng qua, đừng sợ. Lâm Quyền lại nhịn không được cười. Diệp Chăn nhịn không được mím môi. Nam nhân quả nhiên đều thích loại này cấm kỵ kích thích cảm, càng cấm kỵ phản ứng càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 phút vừa đến, Phùng Nhuận Chi khụ thanh. Hảo đi, Lâm Quyền nghiêm túc lại đứng đắn nói. Hảo, lại lần nữa bắt đầu quay. Hắn cuối cùng khắc chế chính mình, lại không nhịn xuống xem nàng khi thâm tình ánh mắt, triền miên hôn, chặt chẽ ôm, như là lẫn nhau quấn quanh phân không khai mạn đằng. Bọn họ lẫn nhau thâm ái, lại lẫn nhau tra tấn. Diệp Chăn bọc khăn lông ngồi ở máy theo dõi trước, nàng xem đến cẩn thận lại nghiêm túc, Lâm Quyền cũng nhìn kỹ quá, lại xem bên cạnh nữ nhân, hắn vươn tay, đem nàng tay nhỏ nắm tiến lòng bàn tay, Diệp Chăn liếc mắt nhìn hắn, rút ra tay, hắn cũng không ngại. Bốn bề vắng lặng khi tiến đến nàng bên tai. Chờ điện ảnh ra tới, ta liền mua một chương trở về, phóng cùng ngươi làm. Đêm nay chúng ta có thể chuẩn bị bài một chút. Diệp Chăn liếc hắn, ngón tay ngoéo một cái hắn cằm. Điện ảnh chụp xong phía trước đừng nghĩ. Hắn hầu kết lăn lộn, tâm nhiệt lại tâm lạnh, loạn thế giai nhân ước chừng quay chụp 5 tháng, quay chụp một kết thúc, không chỉ có đoàn phim nhân viên Phùng Nhuận Chi đám người đại nhẹ nhàng thở ra, trong thời gian ngắn nhẹ nhàng một chút. Vui mừng nhất liền số Lâm Quyền, hắn làm 5 tháng hòa thượng, hiện giờ rốt cuộc có thể lại lần nữa trọng trấn hùng phong. Đáng tiếc liền ở đóng máy đêm đó, Diệp Chăn bởi vì công tác quan hệ trước tiên rời đi, Lâm Quyền bồi tới rồi rạng sáng, làm người đại diện chuẩn bị tư nhân phi cơ bay trở về đế đô, hắn chạy về thời điểm đã rạng sáng 4 điểm quá, Diệp Chăn ngủ đến chính mơ hồ, nam nhân bò lên trên giường, thuần thục đem nàng ôm vào trong lòng ngực thân. Diệp Chăn mơ mơ màng màng bị thân tỉnh. Người như thế nào đã trở lại? Đương nhiên là tới truy ta thích nữ nhân. Nàng hừ một tiếng, đừng quấy rầy ta ngủ. Hắn nháy mắt đau lòng lại mất mát, nghiến răng, vỗ nàng bối. Bảo bối, mau ngủ. Nàng ngô thanh, lại lần nữa nặng nề ngủ. Hắn ôm lấy nàng, lại cảm thấy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Loạn thế giai nhân này bộ diễn chưa chiếu phía trước cũng đã lửa lớn một lần. Làm đã từng tin tức nam nữ vai chính tự nhiên bị chịu chú ý. Lại vừa thấy cốt truyện miêu tả. Liền tình cảm mãnh liệt diễn đều có. Trong lúc nhất thời náo nhiệt sôi nổi, càng miễn bàn Diệp Chăn mấy năm nay fan nhiều, tác phẩm cũng không ít, hơn nữa mỗi một bộ thành tích đều phi thường hào, huống chi nàng hiện tại còn tiến quân Hollywood, lang bạt ra tới thành tích cũng không tệ lắm, ít nhất sẽ không lại có người nói Diệp Chăn cùng Lâm Quyền địa vị không bình đẳng. Diệp Chăn thành tích sẽ không dừng bước với hiện tại, chờ đến loạn thế giai nhân rốt cuộc chiếu, điện ảnh hòa bạo trình độ làm người líu lưỡi. Phòng bán vé càng là một đường thăng chức, Diệp Chăn cùng Lâm Quyền phân biệt tiến hành cả nước tuần diễn, ngẫu nhiên Diệp Chăn bị hỏi đến tư nhân vấn đề nàng đều trầm mặc không làm trả lời, Lâm Quyền đương nhiên cũng sẽ bị hỏi, đương cuối cùng một hồi tuần diễn kết thúc khi, có cái fan hỏi đáp phân đoạn, trong đó một cái fan hỏi hắn. Cái kia Weibo còn ở, người tâm đâu? Trường hợp tức khắc lửa nóng lên, người đại diện lập tức vẫy tay làm Lâm Quyền không cần trả lời. Lâm Quyền ngẩn người, khẽ cười. Tuy rằng không có trả lời, nhưng hắn cười tựa hồ đã thuyết minh cùng nhau. Chờ hắn trở lại đế đô, đi tìm Diệp Chăn khi nói. Xem ra ta làm được không đủ, có người nghi ngờ ta tâm không còn nữa. Diệp Chăn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không trả lời là chính xác, chúng ta ở tuyên truyền điện ảnh là quan trọng nhất. Lâm Quyền đương nhiên biết, nếu đổi cái địa phương hắn khẳng định trả lời đương nhiên, chính là nơi đó không cho phép hắn tùy hứng, nếu không thương tổn chính là bọn họ sở hữu, vì loạn thế giai nhân nỗ lực quá người. Giọng khách hát giọng chủ nhất không địa đạo. Hắn ở phòng ngủ trên vách tường hình chiếu điện ảnh, hắn ôm lấy Diệp Chan ngã vào trên giường, nhìn, chỉ cảm thấy đáy lòng vô hạn thỏa mãn, môi khinh tới, hôn một chút liền gọi một tiếng tên nàng. Chan Chan, Chan Chan, Diệp Chan cười, ngón tay vuốt ve thượng nam nhân tuấn mỹ gương mặt. Được rồi, đừng hô, Chan Chan, Chan Chan, Diệp Chan ngón tay theo gương mặt sờ đến hắn tóc ngắn thượng, nam nhân đầu tóc hơi ngạnh, chát ở nàng lòng bàn tay ngứa, nam nhân đối thủ trưởng thực mau nắm tới. Giơ lên bên miệng tinh mịn hôn môi nàng mờ u bàn tay, lại lần nữa hôn lên nàng cười ngọt ngào môi. Một đêm phong lưu, loạn thế giai nhân lấy được thành tích thực hảo, không chỉ có là từ phòng bán vé thượng, càng là ở các giải thưởng lớn thượng bộc lộ mũi nhọn. Phùng Nhuận Chi bởi vì bộ điện ảnh này lại lần nữa bị đề danh tốt nhất đạo diễn, Diệp Chân cùng Lâm Quyền cũng song song đề danh tốt nhất nam nữ diễn viên chính, càng đừng nói tốt nhất nhiếp ảnh, tốt nhất biên kịch chờ, nhiều vô số thêm lên. Công cộng được đề cử 8 giải thưởng lớn. Hứa Nặc cũng đi rạp chiếu phim xem qua điện ảnh, lúc trước bộ điện ảnh này quay chụp tuyển giáp thời điểm, Phùng Nhuận Chi liền nói quá, hắn xem trọng nhất là Diệp Chân cùng Lâm Quyền, này hai người phía trước chụp Truy Mộng thời điểm hợp tác liền rất ăn ý, lẫn nhau đứng chung một chỗ liền rất có hỏa hoa, càng bởi vì Lâm Quyền xem Diệp Chân ánh mắt, không có lúc nào là không phải lửa nóng, xâm lược, đây là Phùng Nhuận Chi muốn hiệu quả. Cuối cùng ra tới kết quả cũng xác thật thực hảo. Hứa Nặc nhìn điện ảnh hai người, hôn môi cùng ôm đều thân mật khăng khít, thân thể cọ sát cùng hỏa hoa làm rạp chiếu phim người đều ngo ngoe dục dịch. Hắn hít vào một hơi, chỉ cảm thấy tức ngực khó thở, nắm tay đều siết chặt. Qua lâu như vậy, hắn cư nhiên vẫn là không bỏ xuống được, mỗi lần nhìn đến Diệp Chân tin tức luôn là sẽ quan tâm, thấy nàng ảnh chụp cũng nhịn không được sẽ thất thần, nhìn đến nàng lấy được thành tích hắn so nàng còn vui vẻ. Đương nhiên hắn càng hy vọng. Là Diệp Chân có thể không cần lại lấy phía trước ánh mắt tới đối đãi hắn, đã từng không thể vãn hồi, hắn hy vọng Diệp Chân có thể một lần nữa nhận thức hắn, nhưng này tựa hồ rất khó. Người đại diện nói, Diệp Chân cùng Lâm Quyền ở bên nhau, tuy rằng không công khai, nhưng trong giới đại bộ phận người đều đã biết, người đừng lại nghĩ Diệp Chân không bỏ, chỉ có thể nói các ngươi có duyên không phận. Có câu nói rất đúng, không để bụng thiên trường địa cửu, chỉ để ý đã từng có được, các ngươi tốt xấu từng có đã từng đâu. Hứa Nặc chỉ nghĩ một nghĩ quát đem người chụp phi. Hắn cùng Diệp Chân đã từng tính cái gì đã từng. Bất quá một đêm tình, huống chi ngay lúc đó ký ức đều đã mơ hồ. Hắn nhớ rõ càng sâu, ngược lại là ở hắn kiên trì yêu cầu không cần hài tử khi. Diệp Chân xem hắn khi phức tạp lại tuyệt vọng ánh mắt, là nàng luôn mãi hỏi hắn thật sự không cần hài tử khi mơ hồ chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lúc ấy rõ ràng có chút dao động. Nhưng vì cái gì không có kiên trì hắn kia một cái chớp mắt lòng chắc ẩn ngược lại dị thường kiên định trả lời nói không đâu. Giờ phút này nghĩ đến, Hứa Nặc thật sự thực hối hận. Chỉ tiếc, hiện tại hối hận cũng đã chậm. Tới rồi giải thưởng kim tượng lễ trao giải cùng ngày, Hứa Nặc lại một lần nhìn thấy Diệp Chân, nàng xuyên một cái màu xanh biển mặt ngực váy dài, da thịt trắng nõn non mềm, sạch sẽ tất cả đều là gợi cảm, nhất tần nhất tiếu đều là phong tình. Bên người nàng đi chính là Lâm Quyền. Kia nam nhân một thân màu đen phẳng phiu âu phục, nữ nhân nhu nhược không có xương tay nhỏ đáp ở hắn tay cong, hắn dáng người đĩnh bạt, khuôn mặt tuấn lãng, khóe miệng mỉm cười, tiêu sái xoái khí. Hai người cầm tay đi tới, phảng phất giống như một đôi bích nhân. Hứa Nặc nghiến răng, bất động thanh sắc rời đi ánh mắt. Hôm nay hắn là trao giải người, vẫn là tốt nhất nữ chính, hắn hy vọng, hắn cấp cho người kia là Diệp Chân, đáng tiếc hiện tại hắn cũng không biết sẽ là ai. Bất quá nghe người đại diện nói, Diệp Chân duy trì suất rất cao. Chờ tới rồi chân chính lên đài thời điểm, hắn chờ mong lại khẩn trương rút ra tấm cát, đương thấy. Diệp Chân, hai chữ thời điểm, hắn cư nhiên kích động đến thiếu chút nữa lệ nóng doanh tròng. Ngay cả hắn lần đầu bắt được tốt nhất nam chính cúp thời điểm, cũng chưa từng như vậy mất khống chế quá. Hắn ngẩng đầu, nhìn dưới đài nữ nhân, trịnh trọng niệm ra tên nàng. Diệp Chân, tiếng vỗ tay vang lên. Diệp Chân từ trên chỗ ngồi đứng lên, ở nàng bên cạnh người Lâm Quyền đứng dậy cùng nàng ôm. Chúc mừng, cái này động tác bị camera hoàn chỉnh quay chụp xuống dưới, chọc đến vô số người lại bắt đầu thét chói tai. Nàng cười cười, cảm ơn, lại cùng Phùng Nhuận Chi ôm, hắn vỗ vỗ nàng bả vai, trên mặt tất cả đều là cười. Diệp Trăn đi bước một đi trên đài lãnh thưởng, ở một bên khác, đứng chính là Hứa Nặc. Nam nhân kia xuyên một thân màu xám Âu phục, nơ dung nhan đều không chút cầu thả, qua đi mấy năm, hắn càng thêm thành thục ổn trọng, nhấc tay nâng đủ đều lộ ra nho nhã sâu sắc, thành thục nam nhân mị lực ập vào trước mặt. Diệp Trăn rốt cuộc đi đến trước mặt hắn, từ trong tay hắn tiếp nhận cúp, hắn cười cho nàng một cái ôm, ở nàng bên tai nói nhỏ. Diệp Trăn, ta thật cao hứng, có thể thân thủ đem vinh quang đưa đến ngươi trong tay. Chúc mừng, nàng nhợt nhạt mỉm cười. Cảm ơn Hứa lão sư. Hôm nay buổi tối, Loạn Thế Gia Nhân thành lớn nhất người thắng, trừ bỏ tốt nhất nữ chính, tốt nhất nam chính cùng tốt nhất đạo diễn đều bị nó thu vào trong túi. Phùng Nhuận Chi thật cao hứng, bày mấy bàn bốn phía ăn mừng, muốn nháo cái không say không về. Lâm Quyền bồi uống lên vài chén rượu, ở hiện trường tìm hồi lâu, không có thấy Diệp Trăn, hắn hỏi người đại diện. Diệp Trăn đâu? Người đại diện nhìn nhìn bốn phía. Không biết, vừa rồi còn ở chỗ này đâu. Có thể là đi toilet, lại nhịn không được ghét bỏ, liền tránh ra trong chốc lát, ngươi cũng đừng nhìn chằm chằm người không bỏ. Lâm Quyền trắng người đại diện liếc mắt một cái, từ bắt được thưởng đến bây giờ, hắn chỉ nghĩ cùng Diệp Trăn đơn độc ăn mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tìm hồi lâu, rốt cuộc ở ban công thấy dựa vào cửa sổ trong tay cầm rượu vang đỏ ly Diệp Trăn, nàng thay cho lễ phục, giờ phút này xuyên một cái tiền sắc cập đầu gối váy liền áo. Ở điển lễ thượng lay động sinh tư gợi cảm nữ nhân, giờ phút này trở nên an tĩnh lại ôn nhu. Hắn đi qua, đầu ngón tay vén lên nàng bên tai hơi cuốn tóc mái. Như thế nào một người trốn ở chỗ này? Nàng không có quay đầu lại xem hắn, thanh âm thanh mềm. Ra tới hóng gió, an tĩnh trong chốc lát, Lâm Quyền cười thanh, cánh tay tự nhiên khoanh lại nàng eo. Ta minh bạch, ta mới vừa cầm thưởng lúc ấy cũng cảm thấy chính mình đặc biệt ghê gớm, ta phù mấy ngày. Sao lại ngẫm lại như vậy không đúng, mới đem cúp phóng tới một bên, một lần nữa nhận rõ chính mình địa vị. Diệp Trăn cười nhạt xoay người lại, đem nam nhân ở nàng trên eo cánh tay lấy ra, hắn nhướng mày cười, rời đi khi cố ý ở nàng mềm mại cái mông nhéo một phen. Trăn Trăn, đợi chút ta tưởng cùng ngươi đơn độc chúc mừng. Diệp Trăn giơ tay giữ chặt hắn rời rạc nơ, xem hắn gợi cảm hầu kết cùng rộng mở cổ áo hạ mê người xương quai xanh, hắn bộ dáng vốn là lớn lên hảo. Có thể nho nhã văn nhã, cũng có thể bị khí hư, giờ phút này như vậy, là lại hư lại sắc, sẽ không làm người cảm thấy đáng khinh, ngược lại bởi vì hắn đáy mắt ái muội cùng dụ hoặc liền thân thể đều khởi sướng nhiệt tới. Nàng ngẩng đầu xem hắn, nhếch môi cười khẽ, nam nhân hầu kết một lăn, tiến lên một bước liền phải đè nặng nàng hôn tới. Diệp Trăn giơ tay che ở hắn trước ngực, chú ý trường hợp, Lâm Quyền khó nhịn một phen kéo xuống cà vạt nhét vào túi quần. Chờ. Hắn điểm điếu thuốc, cuối cùng áp xuống lấy trận vội vàng. Nghiêng mắt, thấy dựa vào một bên nữ nhân mỹ lệ khuôn mặt, nàng mềm mại sợi tóc ở trong gió đêm lay động ra mê người mê hoặc. Hắn ngón tay sờ đến túi quần, nơi đó thả một quả nhẫn. Diệp Trăn, ân, hắn trái tim hơi khẩn, rốt cuộc vẫn là vươn tay, đem nàng nhu nhược không có xương tay nhỏ nắm chặt, trong túi móc ra nhẫn hướng nàng ngón tay mang. Đây là chúc mừng ngươi bắt được cái thứ nhất tốt nhất nữ chính lễ vật. Diệp Trăn rũ mắt nhìn, ở hắn sắp mang lên khi cuộn tròn ngón tay, hắn thất bại, đáy mắt tối sầm lại, ngẩng đầu xem nàng. Diệp Trăn nói, xin lỗi, chỉ là lễ vật mà thôi, không có mặt khác hàm nghĩa, lúc trước thấy liền cảm thấy thực thích hợp ngươi. Nó có lẽ sẽ gặp được càng thích hợp nó nữ nhân. Lâm Quyền cảm thấy, này hẳn là hắn gặp qua lý trí nhất lại lạnh nhạt nữ nhân, nhưng hắn cố tình càng ngày càng thích, trầm mê trong đó không thể tự kiềm chế. Hắn bất đắc dĩ cười một chút, thu hồi nhẫn không hề đề, thuận thuận nàng đầu vai mềm mại sợi tóc. Mệt mỏi sao, lại chơi một lát liền trở về. Diệp Trăn còn chưa trả lời, một bên ban công đi ra một người tới, nam nhân phong độ nhẹ nhàng cử chỉ phong lưu, cười rộ lên bộ dáng có như vậy chút vui sướng khi người gặp họa, mơ hồ lại có 10 phần hưng phấn. Diệp Trăn, Lâm Quyền, chúng ta cùng nhau uống một chén. Hảo a, đây là bị cử tuyệt, thuyết minh hắn còn có cơ hội. Lâm Quyền xem Hứa Nặc cao hứng bộ dáng liền tới khí, hắn mặt lộ vẻ mỉm cười, lạnh lùng nói. Không được, chúng ta phải đi về. Hứa Nặc cười căn bản không điều hắn, nhìn về phía Diệp Trăn thuận thuận bị gió thổi loạn sợi tóc. Các ngươi uống đi, ta đi vào tìm Phùng Đào. Nàng một người liền đi rồi, lưu lại Lâm Quyền cùng Hứa Nặc mắt to chừng mắt nhỏ. Hứa Nặc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên lai Diệp Trăn cũng không thích ngươi. Chúng ta cũng thế cũng thế. Lâm Quyền nói, chúng ta nhưng không giống nhau, ta có thể vẫn luôn ở bên người nàng, ngươi có thể chứ? Ta đương nhiên có thể. Kia cũng đến xem Diệp Chân muốn hay không. Nga, ngươi không cũng vừa bị cự tuyệt sao? Cái gì không đề cập tới đề cái này. Lâm Quyền tâm tắc đến vô lấy thêm phục, hắn nghiến răng, lười đến cùng Hứa Nặc so đo, hắn có thể thượng Diệp Chân giường, hắn Hứa Nặc có thể sao? Hắn hừ một tiếng, xoay người đuổi theo Diệp Chân đi qua, Hứa Nặc chiều cuối cùng một ngụm yên, Kháp Tàn Thuốc cũng đi theo qua đi. Này hai đại nam nhân so cả đêm kính, còn thích vây quanh Diệp Chân chuyển, cơ hồ không cần che giấu, người sáng suốt đều nhìn ra được tới, nhìn nhìn lại nhất bình tĩnh Diệp Chân, không thể không bội phục nàng định lực. Lâm Quyền ở Hứa Nặc trước mặt là cao lãnh khinh thường bộ dáng, tới rồi ra hắn liền ghé vào Diệp Chân đầu vai cầu an ủi, đáng thương hề hề nói Hứa Nặc quá phận, ngay trước mặt hắn cậy hắn góc tường có phải hay không quá không đem hắn xem trong mắt. Loại này nam nhân vừa thấy liền không phải hảo nam nhân. Là nam tiểu tam, Diệp Chân căn bản không nghe, vỗ vỗ hắn đầu nói. Đi tắm rửa, mùi rượu quá nặng. Nga, hắn đi tắm rồi, ra tới thời điểm cố ý chỉ vây quanh một cái khăn tắm, lộ ra rắn chắc gợi cảm dáng người cùng 6 khối cơ bụng. Diệp Chân cũng vừa tắm rồi, thay đổi một cái váy ngủ ngồi ở tivi trước xem điện ảnh. Hắn đi qua đi, hơi lạnh thân thể hướng trên người nàng dán, hôn nàng đầu vai rồi sau đó cổ, nóng bỏng bàn tay ở trên người nàng nơi nơi đốt lửa. Diệp Chân rốt cuộc quay đầu lại. Đừng nháo, ngươi xem ngươi, ta lộng ta. Hắn cười thanh, Chân Chân muốn ta. Diệp Chân nhấp môi cười, nhéo nam nhân cằm xoay người vượt làm ở hắn trên đùi, cố ý đè nặng ngồi xuống, nàng trên cao nhìn xuống xem hắn. Lâm ca, kích động như vậy làm gì? Hắn hầu kết lăn lộn, hô hấp đều trở nên dồn dập lại lửa nóng, hắn cười, cười đến lại bĩ lại hư. Diệp Chân, thượng ta. Nàng ngoắc ngoắc hắn cằm. Lâm Quyền lần đầu tiên biết, thanh lãnh nữ nhân gợi cảm lên có bao nhiêu câu nhân, nàng vén lên tóc dài bộ dáng có bao nhiêu say lòng người. Nàng đỏ bừng mặt, khẽ nhếch môi, nhẹ hạp mắt, bạch như tuyết giống nhau thanh lãnh trên da thịt kiều diễm mang phấn. Chân Chân, Chân Chân. Ân, nàng hơi mở mở mắt xem hắn, thanh lãnh tất cả đều là gợi cảm vũ mị. Nam nhân hôn lên tới, hôn nàng nóng bỏng gương mặt, mi mắt, giữa mày, chóp mũi, sau đó là môi, hôn liền rốt cuộc phóng không khai. Đây là hắn hoan gia, như thế nào đều vui vẻ chịu đựng. Có được quá, liền như thế nào đều phóng không khai. Diệp Chân cầm cái thứ nhất tốt nhất nữ chính, nàng bước chân sẽ không như vậy dừng lại. Ở quốc nội đãi mấy tháng, nàng lại lần nữa chạy về phía Hollywood. Lần này nhân vật là nữ nhị, nàng lại là hơn nửa năm không về nước. Ngày thường cùng người nhà nhiều nhất chính là video điện thoại. Đến nỗi Lâm Quyền, hắn chỉ có thể chính mình bay đi nước ngoài thấy nàng. Ngay cả Hứa Nặc đều đi thăm quá vài lần ban, Lâm Quyền biết sau tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cái kia không biết xấu hổ nam nhân cư nhiên còn có mặt mũi thấy Diệp Chân. Lần sau tái kiến thời điểm, nhịn không được lại là tranh phong tương đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giới người đều biết, Hứa Nặc cùng Lâm Quyền là túc địch, cũng là tình địch, lẫn nhau đều xem đối phương không vừa mắt, chỉ cần gặp, liền cùng điểm thuốc nổ dường như, chỉ có Diệp Chân ở thời điểm. Này hai người có thể phong độ nhẹ nhàng, chuyện trò vui vẻ. Đều dây dưa đã nhiều năm, niên cấp cũng lớn không ít, 30 mấy người, như thế nào một chút không ngừng nghỉ. Này hai người tranh đấu gay gắt tiến hành rồi thật nhiều năm, lâu đến Diệp Chân đứng ở Hollywood tối cao đài lãnh thưởng thượng. Nhiều năm như vậy, nàng sớm đã quét ngang các giải thưởng lớn tốt nhất nữ chính, hoàn toàn đại mãn quán, trong ngoài nước đối nàng thổi phồng đếm không hết, làm cái thứ nhất bắt được cái này thủ vinh châu Á người. Diệp Chân, sẽ bị lịch sử sở ghi khắc, bắt được giải thưởng ngày hôm sau, Diệp Chân liền đem nàng danh nghĩa 2/3 tài sản toàn bộ quyên tặng cho từ thiện cơ cấu, ngoại giới đều bị nàng hành động sở khiếp sợ, có phóng viên phỏng vấn nàng thời điểm hỏi nàng vì cái gì muốn sẽ làm như vậy. Diệp Chân nói, tiền phóng chỗ đó vô dụng, lấy ra tới trợ giúp người nói sẽ càng tốt phát huy nó giá trị. Lâm Quyền nghe được lời này thời điểm, đặc biệt tưởng cùng Diệp Chân nói người tâm giấu ở trong lòng vô dụng. Không bằng lấy ra tơi âm áp hắn. Nhưng hắn không dám, giống nhau hắn nói lời này đều là tự thảo không thú vị. Hứa Nặc cũng kinh ngạc với Diệp Chân quyết định, ngược lại tưởng tượng này thật đúng là giống Diệp Chân sẽ làm được sự tình. Hắn xoay người liền đi theo quyên một số tiền, bên này mới vừa quyên, bên kia Lâm Quyền cũng có tin tức, hai người không cam lòng yếu thế lại nhịn không được bắt đầu đua đòi lên. Hứa Nặc cùng Lâm Quyền người đại diện chỉ có thể lắc đầu thở dài, bởi vì mấy năm nay bọn họ nháo đến quá hải. Vốn nên là đối thủ một mất một còn, người đại diện ngược lại càng đi càng gần, liên hệ tin tức, cho nhau an ủi, cho nhau cúc đem chua xót nước mắt, đồng tình đối phương như thế nào gặp được như vậy cái không nghe lời nghệ sĩ. Chuyện ngoài lề là, nhìn đến có người cùng chính mình giống nhau thống khổ, thật là thực vui vẻ. Diệp Trăn ở thế giới này sống đến 50 tuổi, tiễn đi Diệp gia cha mẹ sau không lâu, nàng ở bắt được Oscar chung thân thành tựu thưởng ngày hôm sau qua đời. Nàng cùng Lâm Quyền liền triền cả đời, Hứa Nặc truy đuổi nàng cả đời, bọn họ ba người cũng chưa kết hôn, thẳng đến nàng sau khi chết, này hai cái cả đời đối thủ một mất một còn rốt cuộc có thể ngồi xuống uống thượng một chén rượu, cứ việc châm chọc mỉa mai vẫn như cũ không ít. Diệp Trăn trở lại, hư vô, rốt cuộc lại lần nữa gặp được hắc ảnh, nó xa xôi lập với sao trời dưới, thần bí lại cao cao tại thượng. Lần này nàng không dám tùy tiện xuất thần thanh, chỉ là nhìn nó, muốn thấy rõ nó rốt cuộc là cái thứ gì. Là cùng nàng giống nhau có ý thức linh hồn, lại hoặc là chủ nhân nơi này. Không biết nhìn nó hồi lâu, nó tự hồ rốt cuộc giật mình, quay đầu lại xem ra. Diệp Trăn đột nhiên mở to hai mắt, phát hiện nguyên lai nó không phải thuần túy hắc ảnh, mà là trên người khoác một kiện thật lớn màu đen áo choàng. Cho nên hắn là người. Ngươi, lời nói mới ra khẩu, hắc ám lại lần nữa đột kích, Diệp Trăn ý thức lâm vào hôn mê, không biết qua đi bao lâu, nàng lại lần nữa tỉnh lại, trước người đi tới một cái 50 tuổi tà hữu thím. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp tiểu thư, về sau ngươi liền ở nơi này, ngươi còn không có tới thời điểm thái thái liền đem hết thảy đều công đạo hảo, nguyên bản cho rằng ngươi ngày mai mới đến. Cho nên hôm nay thái thái nàng dâng hương cầu phúc đi, ngươi xem chờ một chút, buổi trưa hẳn là liền đã trở lại. Diệp Trăn gật gật đầu, nói cảm ơn. Nàng trụ địa phương không nhỏ, phòng ngủ phòng tắm phòng để quần áo đều có, phòng ngủ ngoài cửa sổ còn có một cái tiểu ban công, trên ban công dưỡng hoa cỏ bồn hoa thoạt nhìn hảo không xinh đẹp. Làm Uyển Thành nổi danh thế gia, Thịnh Công quán nội tình cùng khí thế dị thường cường đại. Diệp Trăn sẽ đến Uyển Thành ở tại Thịnh gia. Là bởi vì nàng muốn tới niệm thư, Vương Minh Tuyết vẫn luôn ghét bỏ quê nhà thầy giáo không tốt, ở tới một lần Huyền Thành, nghe được Thịnh Luân cùng Thịnh Cảnh, Thịnh Huệ bọn người nói được một ngụm lưu loát tiếng Anh sau, nàng liền rốt cuộc ăn nải không được, khuyên can mãi, cuối cùng làm Diệp Phụ đồng ý đưa Diệp Trăn lại đây niệm thư, lại cầu tỷ tỷ Vương Minh Lan chiếu cố, vừa vặn còn có thể cùng ca ca bọn muội muội cùng nhau học tập. Ông Minh Tuyết luôn luôn hào cường, cũng học quá tân tư tưởng trào lưu mới. Một chút không nghĩ làm nữ nhi hạ xuống người sau. Hôm nay vừa vặn là ký chủ lại đây ngày đầu tiên. Thím đi rồi, Diệp Trăn mới vừa đem hành lý sửa sang lại hảo, liền nghe được xe hơi ngừng ở trong viện thanh âm, nàng đứng dậy xuống lầu. Vương Minh Lan hơn 40 tuổi tuổi tác, xuyên điều màu xanh biển sườn xám, khoác điều áo cộc tay, sơ đương thời nhất lưu hành búi tóc, cắm một chi ngọc châm tử, thủ đoạn ngón tay đều là quý trọng kim sức, cười rộ lên hòa ái dễ gần. Trăn trăn này liền tới rồi, mau tới ta nhìn xem, nửa không thấy, càng thêm trổ mã đến duyên dáng yêu kiều. Diệp Trăn hô thanh gì, lại nhìn về phía theo sau từ trong xe nhảy ra Thịnh Cảnh cùng Thịnh Huệ, Thịnh Cảnh xuyên một thân tiểu Âu phục, tuổi nhỏ đi học đại nhân đại ma ti, cổ hệ nơ con bướm, cười rộ lên soái khí lộ ra đáng yêu. Hắn hôm nay cùng nàng cùng tuổi, đều là 15. Thịnh Huệ tắc xuyên một cái tiểu dương váy, thu eo đại bãi, chát công chúa đầu. Đừng xinh đẹp nơ con bướm, thoạt nhìn cũng là hoạt bát xinh đẹp. Nàng so Diệp Trăn cùng Thịnh Cảnh đều tiểu, nhỏ 5 tuổi, là Thịnh Công quán nhỏ nhất hài tử, tự nhiên cũng là bị mọi người sủng ái. Diệp Trăn lần trước cùng bọn họ gặp mặt, vẫn là ở Tết âm lịch, hơn nữa lẫn nhau ở chung lên quan hệ thực hảo, tuổi nhỏ hài tử không như vậy nhiều loan loan đạo đạo, lẫn nhau truy đuổi đùa giỡn chính là tốt nhất chơi đùa. Giờ phút này Thịnh Cảnh đi lên lôi kéo nàng kêu, biểu tỷ. Về sau chúng ta đều có thể cùng nhau chơi. Thịnh Huệ lập tức nhấc tay nói. Còn có ta. Vương Minh Lan gõ gõ một đôi nhi nữ đầu. Đừng nháo, biểu tỷ là tới niệm thư, cũng không thể cùng các ngươi ra. Thịnh Cảnh trộm đối với Diệp Trăn chớp chớp mắt, Thịnh Huệ rầu miệng. Không cần, niệm thư mới không hảo chơi. Xem ngươi lần sau thành tích lại như vậy kém, cha ngươi thu thập ngươi thời điểm nhưng đừng hướng ta phía sau trốn. Nương, Thịnh gia người đều thực hảo. Thịnh Thế Hoa là ngân hàng giám đốc, kiêm nhiệm kinh tế cố vấn, Vương Minh Lan tuy rằng ở nhà giúp chồng dạy con, nhưng nàng cũng là Uyển Thành nổi danh tài nữ, hai người là trai tài gái sắc, hôn sau cảm tình vẫn luôn thực hảo, sinh ba cái hài tử, đại ca Thịnh Luân giờ phút này ứng ở đại học bận rộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng qua cơm trưa sau, Vương Minh Lan bồi Diệp Trăn trong chốc lát, nói trường học đã vì nàng an bài thỏa đáng, thứ hai liền có thể đi học. cùng Thịnh Cảnh đồng cấp bất đồng ban, có cái gì không hiểu có thể đi tìm Thịnh Cảnh. Thịnh Cảnh lúc này đã đi ra ngoài chơi, cùng hắn đám kia bằng hữu không biết chạy tới nơi nào. Đem nơi này coi như chính mình trong nhà giống nhau, có cái gì liền cùng gì nói. Diệp Chân cười ừ một tiếng, cảm ơn gì, Vương Minh Lan không có lâu đãi, bận rộn một ngày, nàng trở về phòng nghỉ trưa. Thịnh Công quán vị trí yên tĩnh, Vương Minh Lan lại thích đùa nghịch hoa cỏ, toàn bộ sân đều bị tiên hoa lục thảo vờn quanh, Diệp Chân ở trong sân ngồi trong chốc lát, nghĩ ký chủ di nguyện chính là bảo hộ người nhà không chịu hãm hại, đây là loạn thế, giờ phút này an bình, lại rất bảo đảm dây tiếp theo sẽ không cửa nát nhà tan. Liền như trên một đời, Thịnh gia cùng Diệp gia kết cục đều không được tốt lắm. Nàng chống cằm nghĩ sự tình, Thịnh Luân từ bên ngoài trở về, thấy tinh tế dịu dàng thiếu nữ ngồi trên một mảnh tươi đẹp đóa hoa bên, không bị sấn đến tục tằng, ngược lại càng hiện kiều diễm non nớt. Cách chương.